Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3581, chương 3582, 3000 năm. Oanh, Thanh Lâm một bước rơi xuống, chợt thì có kịch liệt chấn động thanh âm, vang vọng không gian, nghe đi lên thập phần rung động nhân tâm. Cũng nhưng vào lúc này, có một cổ ngập trời chi lực, như cùng là cái kia trút xuống mà ở dưới nước lũ. Từ trên cao đi xuống, hướng phía Thanh Lâm, nhanh chóng mãnh liệt tới. Đây là một bức vô cùng đáng sợ hình ảnh. Tranh giành tiên chi lộ phía trên, có không gì sánh kịp quy tắc chi lực. Một khi có người dám can đảm tại không chính xác thời gian, cường trèo lên tranh giành tiên lộ, như vậy người này sẽ thu nhận loại này quy tắc chi lực cắn trả. Mà lại càng thêm lại để cho nhân ý không thể tưởng được chính là, loại này cắn trả chi lực lại là mắt thường có thể thấy được, hoàn toàn là phong ba sóng biển bình thường, thanh thế to lớn hơn nữa kinh người. Nếu là đổi thành nhân vật tầm thường, chỉ sợ tại nhìn thấy như vậy hình ảnh thời điểm, trực tiếp cũng sẽ bị sợ tới mức hai chân như nhũn ra rồi. Chớ đừng nói chi là tiếp tục thành tiên đường. Đây tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều không thể đối mặt đáng sợ cục diện, lại để cho người chỉ có thể chùn bước. Thế nhưng mà Thanh Lâm, nhưng như cũ không có muốn lui về phía sau ý tứ. Hắn bước đầu tiên đã rơi vào cái này tranh giành tiên chi lộ lên, hơn nữa là đi vô cùng kiên định, không có bất kỳ muốn lui về bộ dạng. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể đã tiếp nhận. Thanh Lâm hiện tại làm những chuyện như vậy, đã ở rất lớn trình độ lên, đưa tới mọi người vây xem. Mọi người đối với Thanh Lâm, đều là tự đáy lòng sinh ra khâm phục. Ngay từ đầu, còn có rất nhiều người cảm thấy, Thanh Lâm bất quá là tại mạo xưng là trang hảo hán mà thôi. Nhưng là bây giờ, ai cũng không dám cho rằng như vậy rồi, bởi vì Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, thật sự lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Hắn rõ ràng thật sự muốn tại đây không chính xác trong thời gian trèo lên cái này tranh giành tiên chi lộ. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể đã tiếp nhận. Từ xưa đến nay đây là lần thứ nhất phát sinh chuyện như vậy. Người này rõ ràng dám bỏ qua cái này tranh giành tiên chi lộ thượng quy tắc chi lực. Chẳng lẽ hắn tựu không sợ hãi vì vậy mà thu nhận họa sát thân sao? Cái này thật đúng là một cái to gan lớn mật người trẻ tuổi. Hắn sở tác sở vi, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, cũng phá vỡ dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay tất cả mọi người đối với cái này tranh giành tiên chi lộ chùn bước tiền lệ. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. ... Tranh giành tiên chi lộ chung quanh, mọi người nghị luận nhau nhau, đều đối với Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, chạy tới một loại không cách nào danh trạng giật mình cùng phấn chấn. Thanh Lâm, có can đảm khiêu chiến cái này tiên lộ thượng quy tắc chi lực. Đây là lần thứ nhất, trước đó, đã từng có không ít người mưu toan tại không chính xác thời gian cường thành tiên đường, nhưng là những người kia, hắn cuối cùng nhất kết quả đều là dùng thất bại xong việc, cũng đều chịu bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn. Thanh Lâm hôm nay làm những chuyện như vậy, nếu như có thể thành công, như vậy hắn tuyệt đối có thể nói là sáng tạo ra lịch sử. Đáng sợ cắn trả chi lực đại quy mô mà đến, cái kia lực lượng tốc độ cực nhanh, hoàn toàn tựu là tại nháy mắt tầm đó, đã đến Thanh Lâm trước mặt. Lúc này trong quá trình, mọi người tâm tình cũng đều không tự chủ được trở nên khẩn trương lên. Mọi người thậm chí nghĩ nhìn một cái, Thanh Lâm đến tột cùng là hay không có thể sáng tạo thần thoại. Phải chăng có thể ngăn cản được cái kia cắn trả chi lực công kích? Lúc này trong quá trình, tự nhiên cũng có người tràn ngập nhìn có chút hả hê chú ý đây hết thảy. Đối với cái này những người này mà nói, bọn hắn nhất hy vọng chứng kiến tựu là Thanh Lâm đã bị cái kia cắn trả chi lực tác dụng. Không chừng chị bỏ mình hình ảnh, nhưng mà Thanh Lâm nhưng chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đón vậy cũng phố cắn trả chi lực, rõ ràng lại bước ra một bước. Hắn động tác này, có thể sợ hãi ở đây một bộ phận lớn người. Mọi người đều là giật mình nhìn xem hắn, khó có thể tưởng tượng, đều đến ván này mặt, Thanh Lâm rõ ràng còn dám như thế làm. Điều này cũng làm cho người đối với Thanh Lâm dũng khí cảm nhận được một loại tự đáy lòng bội phục. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia cắn trả chi lực cuối cùng đã tới Thanh Lâm trước mặt. Cái này trong tích tắc, toàn bộ cái này một đầu tranh giành tiên chi lộ thượng cảnh tượng đều đã xảy ra lớn lao biến hóa. Đáng sợ cắn trả chi lực như dễ như trở bàn tay bình thường, cày đình quét huyệt đồng dạng, ở đằng kia tranh giành tiên chi lộ thượng tung hoành, lập tức liền đem Thanh Lâm cho bao phủ. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, đây đều là không cách nào tưởng tượng một màn, lại để cho người thấy là rất cảm thấy rung động. Phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trên người đã ở trước tiên bắn ra mà ra một đạo lại một đạo đáng sợ miệng vết thương, lại để cho hắn lập tức tự biến thành một cái huyết nhân. Một màn này là như thế đáng sợ, lại để cho người thấy đều rất cảm thấy sợ hãi. Thấy như vậy một màn, rất nhiều người cũng đều không khỏi chịu bóp cổ tay. Sâu là Thanh Lâm ngắt một tay mồ hôi lạnh, nhưng là lại để cho tất cả mọi người vô cùng ngoài ý muốn chính là Thanh Lâm hắn chỉ là trên người bị thương, những thứ khác cũng không có cái gì trở ngại bộ dạng. Cái này lại để cho người không thể không chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Tranh giành tiên chi lộ sinh cắn trả chi lực tuyệt đối đáng sợ. Người bình thường các loại, một khi leo lên đi, một khi bị cái kia cắn trả chi lực chạm đến, như vậy kết quả của nó cũng chỉ có thể là vừa chết. Thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt, chỉ là thu một chút bị thương ngoài ra, lại cũng không ảnh hưởng hành động của mình bộ dạng. Cái này lại để cho người không thể không chịu giật mình mà lại rung động rồi. Thanh Lâm làm hết thảy quả thực không phù hợp lẽ thường, lại để cho con người làm ra hắn thật sâu cảm thấy bất khả tư nghị. Điều này cũng làm cho ở đây vô cùng nhiều người cảm giác mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Đây hết thảy thật là quá bất thường, trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh, lại để cho rất nhiều người cũng có ít nhiều phản ứng không kịp. Oanh, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm rồi lại là một cái bước dài ra, hướng cái kia tiên lộ rất cao chỗ đi đến, cũng theo hắn đi về phía trước. Trên người hắn thương thế trở nên quá nặng, bất quá Thanh Lâm lại hồn nhiên chưa từng để ở trong mắt bộ dạng. Hắn chỉ là từng bước một đi về phía trước, tùy ý cái kia cắn trả chi lực vây quanh thân thể của mình, chậm chạp không chịu rời đi. Thế nhưng mà Thanh Lâm nhưng căn bản không tướng chi để ở trong lòng, tùy ý hắn làm bộ dạng. Cái này một bức họa mặt, xem tại mọi người trong mắt, tuyệt đối là đủ giật mình, lại để cho bất luận kẻ nào thấy đều rất cảm thấy bất khả tư nghị. Mọi người đều không thể lý giải Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Mà Thanh Lâm cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là tại mọi người chú mục phía dưới, tiếp tục từng bước một đi về phía trước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại. Sở hữu tất cả người vây xem đều đối với Thanh Lâm làm những chuyện như vậy tràn đầy bất khả tư nghị. Mọi người nguyên một đám tròn há hốc mồm, cảm giác vấn đề này quả thực muốn đánh vỡ bọn hắn chỗ nhận thức hết thảy. Mà đợi đến lúc mọi người kịp phản ứng, không ngờ phát giác Thanh Lâm rõ ràng đã đi đến tầng này tiên lộ. Hiện tại Thanh Lâm tuy nhiên nhìn về phía trên toàn thân là huyết, thế nhưng mà tình huống của hắn cũng không có trong tưởng tượng bết bát như vậy. Đó có thể thấy được Thanh Lâm trong cơ thể như trước tràn đầy lực lượng, mà lại hắn cũng không có một lát nghỉ ngơi. Chợt tựu lại một lần giơ chân lên bước, hướng rất cao một tầng tiên lộ phía trên đi đến. 3000 năm tuế nguyệt, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Cái này 3000 năm chính giữa, Thanh Lâm không có một lát dừng lại, gặp được tranh giành tiên chi lộ mở ra thời gian. Thanh Lâm tựu một đường quét ngang, Lăng Vân phía trên, không một người có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.